Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, rốt cuộc đã đến. Ly Tử Phàm lại là sinh lòng vui sướng, mấy bước tiến lên ngăn ở trước mặt nàng, gặp nàng vẫn là che mặt, thế nhưng là cặp mắt kia vẫn là ngày xưa bộ dáng. Khóe miệng ý cười liền lại nâng lên. Thanh, A Hoa, ở nàng nhìn chằm chằm phía dưới, Ly Tử Phàm đột nhiên ý thức tới, có chút bất đắc dĩ sửa lại, chỉ là bước chân tốt hơn theo lấy nàng một đường hướng phía trước. Từ trước đến nay trầm ổn hữu tướng, lại phảng phất biến thành hôm đó như vậy cuồng hỉ gần như thất thố bộ dáng. A Hoa, ngươi lần trước làm sao cứ thế mà đi? Ta lời còn chưa nói hết đây, ngươi còn không có nói cho ta. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Qua như thế nào đây? Ngọc Thanh Lạc không nhịn được trợn trắng mắt, tâm trong lặng lẽ không ngừng đậu đen rau muống. Liên tục ba ngày nàng đều gặp được hắn. Nàng đến cùng hắn có cái gì thù cái gì oán a? Làm sao duyên phận tốt đến nước này? Hữu tướng, chúng ta vẫn là bảo trì một cái cự ly a. Ta còn có việc, liền không phụng bồi. Ngọc Thanh Lạc nói xong, bước chân cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Ly Tử Phàm thật vất vả thấy nàng, chỗ nào khả năng dễ dàng như vậy để lại nàng rời đi. Hai chân bước nhanh hơn, nhưng mà, lần này truy một đuổi ở giữa, ai cũng không chú ý bên người đều đi qua người nào. Cũng không biết mình đi tới địa phương nào. Thanh cô nương, cho đến Vu Tác Lâm mừng rỡ thanh âm truyền vào hai người lỗ tai. Ngọc Thanh Lạc mới bỗng nhiên vỗ một cái trán mình. Nàng thực sự là một chút đều không muốn nhìn thấy hai người này. Hữu tướng, Vu Tác Lâm nhíu nhíu mày. Cách Ngọc Thanh Lạc tới gần, mới phát hiện bên người thế mà đứng đấy Ly Tử Phàm. Trong lòng của hắn có chút chán ghét, nhưng không được không cung cung kính kính thăm hỏi một tiếng. Hạ quan gặp qua hữu tướng. Phàm là có người ngoài ở đây trận. Đồng thời cái này người vẫn là hắn chán ghét Vu Tác Lâm. Ly Tử Phàm giá đỡ liền một cái bưng rất cao. Chỉ là khiến hắn không minh bạch là Vu Tác Lâm tựa hồ thoạt nhìn cũng không nhận ra Thanh Lạc. Chẳng lẽ hắn còn gặp qua Thanh Lạc dưới khăn che mặt mặt bộ dáng. Có thể có một chút hắn vẫn là minh bạch. Ở Ngọc Thanh Lạc không mở miệng trước đó, hắn cũng sẽ không tự tiện lên tiếng nói chuyện. Vu Tác Lâm mấp máy môi, lại liếc mắt nhìn Ly Tử Phàm, liền nhỏ giọng đối Ngọc Thanh Lạc nói ra. Thanh cô nương, người làm sao sẽ cùng hữu tướng cùng một chỗ? A, vừa rồi trên đường trùng hợp đụng phải, là ta không cẩn thận va vào một phát hữu tướng, khiến hữu tướng trên đầu gối bị thương nhẹ. Trong lòng băn khoăn, mới sẽ nghĩ đến đi tiệm thuốc cho hữu tướng mua chút cao dán. Bất quá hữu tướng cũng không ngại. Cự tuyệt, Ly Tử Phàm nhếch môi, thấy Vu Tác Lâm nhìn qua, liền khẽ gật đầu, xem như đồng ý Ngọc Thanh Lạc lời. Thế nhưng là trong lòng lại càng thêm khẳng định, Vu Tác Lâm xác thực không có nhìn ra cô gái trước mặt rốt cuộc là người nào. Cũng đúng, năm đó hai người bọn họ thành thân thời điểm, hắn vừa mới bái xong đường, ngay cả khăn cô dâu đều không nhấc lên liền bỏ nhà ra đi. Không nhận ra Thanh Lạc cũng coi như bình thường. Vu Tác Lâm cũng không thích hữu tướng, cũng gấp muốn cùng hắn tách ra, nhưng lại không muốn rời đi khó được đụng phải Thanh cô nương. Liền dứt khoát cười mời nói. Thanh cô nương, lần trước ta trở về lúc bỗng nhiên không thấy bóng dáng ngươi. Tại hạ trong lòng mười phần lo lắng. Tất nhiên lần này lại chạm mặt. Vừa lúc ở phía dưới có một số việc muốn cùng Thanh cô nương thương lượng một chút. Là liên quan tới ta người nhà bệnh, muốn cùng Thanh cô nương đơn độc tâm sự. Cô nương hiện tại nếu có thì giờ rảnh, có thể theo tại hạ đi Vu phủ, giúp ta người nhà trị liệu. Lời này rõ ràng là đối hữu tướng hạ lệnh trục khách. Thế nhưng là Ly Tử Phàm lơ đễnh, nghiêng đầu sang chỗ khác coi như là không có nghe thấy dường như. Ngọc Thanh Lạc gượng cười hai tiếng. Làm sao đột nhiên cảm giác được cái này hữu tướng có đôi khi cũng sẽ cùng Dạ Tu Độc một dạng ấu trĩ. Chỉ là, Vu Tác Lâm đã nói như vậy, mà nàng cũng muốn mau sớm thoát ly Ly Tử Phàm cái này nguy hiểm ra hòa. Cũng liền dứt khoát đáp ứng. Vu công tử nói rất đúng. Chữa bệnh xem người quan trọng. Ta đây liền theo ngươi đi Vu phủ. Ly Tử Phàm sững sờ. Kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Người biết y thuật. Đúng vậy a, hữu tướng. Thật sự là không có ý tứ. Hôm nay nhiều có đắc tội. Người đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Đa tạ ngươi thông cảm. Ta liền cáo từ trước. Hữu tướng, cáo từ. Vu Tác Lâm trong lòng vui vẻ. Dẫn Ngọc Thanh Lạc liền muốn quay người hướng Vu phủ mà đi. Ly Tử Phàm nhíu nhíu mày. Lại ở phía sau theo hai bước. Thấp giọng nói. Bản tướng vừa vặn có thời gian. Không bằng cũng cùng đi xem một chút đi. Bản tướng là tò mò thanh cô nương y thuật. Lần trước Vu đại nhân nói tới vị kia y thuật cao minh cô nương. Nên không phải là vị này thanh cô nương a, cái này. Hữu tướng đi theo không quá thích hợp a. Vu Tác Lâm dừng lại bước chân. Ngữ khí bên trong có chút chán ghét. Ngọc Thanh Lạc đi theo nhẹ gật đầu. Chính phải, đi theo làm cái gì? Nàng hiện tại không muốn cùng hắn có tiếp xúc quá nhiều được không? Ly Tử Phàm thấy nàng động tác, không nhịn được nhíu mày. Thanh âm ôn nhuận, cười nói, Vu đại nhân khách khí. Bản tướng xe ngựa vừa lúc ở phía trước, cũng để tránh thanh cô nương tốn nhiều canh giờ. Còn nữa thanh cô nương cùng Vu đại nhân dù sao cũng là cô nam quả nữ. Cứ như vậy trên đường phố chỉ sợ bất tiện. Ngươi, Vu Tác Lâm mi tâm gấp vạn. Hắn làm sao có loại cảm giác. Giống như cái này hữu tướng đối thanh cô nương thái độ đặc biệt không giống. Tựa như đối với nàng quá phận để ý. Một nghĩ tới khả năng này. Vu Tác Lâm liền 10 phần không thoải mái. Càng thêm không vui hai người bọn họ nhiều ở chung được. Thế nhưng là hữu tướng người này từ trước đến nay hành xử khác người. Hắn nói chuyện, cũng đã dẫn Ngọc Thanh Lạc đi về phía trước đi đến. Vu Tác Lâm ngầm bực một tiếng, chỉ có thể cùng lên. Trong xe ngựa an yên lặng đáng sợ, Ly Tử Phàm hơi lim dim mắt, dựa vào trong xe lời gì đều không nói. Vu Tác Lâm mặt mũi tràn đầy đề phòng theo dõi hắn. Phảng phất hắn là hồng thủy mãnh thú một dạng, chỉ có Ngọc Thanh Lạc, toàn thân bất lực vuốt vuốt mi tâm. Đây coi là chuyện gì xảy ra a? Cô nam quả nữ đi trên đường không thích hợp. Hai nam một nữ ổ ở xe ngựa này. Liền 10 phần thích hợp sao? Chẳng lẽ hai người bọn họ không cảm thấy dạng này? Càng thêm làm cho người chỉ trích sao? Không chỉ là nàng nghĩ như vậy. Một mực ẩn thân ở trong bóng tối Tần Tùng. Cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Việc này nếu như bị vương gia đã biết. Không biết vương gia sẽ làm ra chuyện gì. Hắn đến cùng muốn hay không hiện tại chạy về vương phủ hướng đi vương gia báo cáo. Thế nhưng là, Ngọc cô nương hiện tại muốn đi là Vu phủ. Hắn nếu là không đi theo, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Được rồi, đi theo a. Hơn nửa canh giờ sau, xe ngựa rốt cục lay động nhoáng một cái đứng tại trước cửa Vu phủ. Vu gia hạ nhân chấn kinh nhìn xem thiếu gia nhà mình cùng hữu tướng một trước một sau từ trên xe. Ngựa nhảy xuống, vội vội vàng vàng chạy vào trong phủ. Đi nói cho đại phu nhân đi. Đây chính là cái đại sự. Hữu tướng cùng thiếu gia luôn luôn thủy hỏa bất dung. Làm sao bây giờ dĩ nhiên ngồi cùng một chiếc xe ngựa đến đây. Cái kia hạ nhân chạy cấp bách. Bởi vậy, cũng không nhìn thấy sau đó xuống xe Ngọc Thanh Lạc. Càng sẽ không nghĩ tới, đi theo thiếu gia một khối trở về nữ nhân này, lại là 6 năm trước kém chút ở chỗ phủ bị đốt thành cho thiếu phu nhân. Ngọc Thanh Lạc hơi hơi ngước mắt, sáng ngời con ngươi chậm rãi quét qua đỉnh đầu cái kia to lớn hai chữ Vu phủ. Xa cách 6 năm, nàng rốt cục, vẫn là bước vào cái cửa này. Hơn nữa, hay là bị năm đó hận không thể giết chết hắn chồng trước cung cung kính kính đường đường chính. Chính mời tiến đến, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.